Chương 262, Ta Giang Sơn 37. Lao Diêu Quảng vậy thì thôi, tốt xấu còn có thể trưởng khống đại cục. Từ lúc cái này Tân Hoàng đăng cơ đến, đại sở trên cơ bản xem như mỗi ngày bị đánh mặt ta hoàng đế từng có cái gì mới cử động đến thay đổi hiện trạng sao không có, sẽ chỉ kéo bè kết phái làm một ít quan võ làm thân ra giống như liền có thể trưởng khống đại cục. Cách cục nhỏ như vậy, sao làm được việc lớn đi theo dạng này đế vương, rõ ràng tiền đồ ưu ám kia triều thần tâm tình cũng không mỹ lệ lắm. Thế là hoàng đế mặt đen lên nhìn đại thần, đáp mờ đại thần túi đầu không nói, lại đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, một hồi hạ hướng sau đó phải thật tốt thương lượng một chút, nhất định phải đem nhà mình hài tử cầm trở về. Dù sao bây giờ loạn tượng thôi lộ manh mối, sớm muộn cái này đại sở quốc đem không nước, thần đem không phù hợp quy tắc, vẫn là nghĩ biện pháp tránh một chút, toàn ra cùng một chỗ trước bảo vệ mạng rồi nói sau. Giờ khắc này, Diêu Văn Trạm cũng không biết, rất nhiều người đã bắt đầu sinh thoái ý những ngày này chuyện lầm lượt từng món, Diêu Văn Trạm bó tay toàn thở, những cái kia triều thần cùng hắn cũng đã rời tâm, đừng nói cũng vô lương sách, liền xem như có, cũng không nguyện nói với hắn. Khương gia đối Diêu gia ân trọng như núi, trong triều lao thần vẫn là biết chuyện năm đó, Khương Tự Minh là thế nào xuất sinh nhập tử dốc hết toàn lực nâng đỡ Diêu gia thượng vị. Kết quả một khi Diêu Quảng đăng cơ, vợ y ma phong Khương Tự Minh vì cung thuận hầu, trong đó chi ý không cần nói rõ. Đây là điển hình có sữa chính là nương, không sữa vung qua tường. Hơn nữa cái này đế vương không muốn phát triển, bây giờ tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy, hắn chẳng những không đi nghĩ lấy như thế nào làm dịu giàu nghèo ở giữa ngày càng bén nhọn mâu thuẫn, ngược lại mổ gà lấy trứng, buộc Khương Duy giao ra 1 vạn cân gạo thơm. Quả nhiên là một cái nhút nhát mụ mụ hủy ba đời. Ca cơ sinh hài tử mỹ mắt chính là cạn, hoàn toàn không hiểu được nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý, tự cho là dùng thông gia thủ đoạn lung lạc trong triều không ít võ tướng, liền có thể ăn gối không lo chê cười hiện tại phải làm nhất chính là lấy ra tất cả vật tư đến cứu tế nạn dân, khiến bách tính quay về cố thổ, để tránh mang đến lưu dân chi loạn, bao nhiêu triều đại thay đổi chính là hủy tại dạng này đại thai đại nạn lên. Hoàng hậu cùng Diêu Văn Trạm cu nở dê thật sự là tuyệt phối. Lúc này còn trên nhảy dưới tránh để nhà mẹ đẻ liều mạng vớt chỗ tốt, thực sự ngớ ngẩn, ngươi đã là cao quý một nước hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi nâng đỡ lấy nhà mẹ đẻ xoán vị, ngươi còn có thể tiếp tục làm hoàng hậu cái gì bận bịu không rút, toàn trường đi tiểu. Liên hướng cái này đế hậu CP, đại sở cơ nghiệp an táo dược hoàn. Diêu Văn Trạm lòng tràn đầy bất khí không chỗ phát tiết, trở lại trong hậu cung, Tả Khanh Mân sớm biết được lần này thảo nghịch quân thành chê cười. Đối với Diêu Văn Trạm tính tình bản tính nàng sớm mò thấy, nhìn xem đỏ mặt tía thai Diêu Văn Trạm mỉm cười. Hoàng thượng làm gì bởi vì một chút việc nhỏ liền hỏng tâm tình, cái này đại sở vạn dặm giang sơn, còn có thể để hắn một cái tôm tép nhại nhép lật đổ hay sao bởi vì loại kia bẩn thỉu tiểu người tức giận không có tự hạ thân phận. Hoàng thượng không bằng đi dịch thúy viên trong chánh nghỉ ma tờ, trở về tâm cu nở dê an định, lân cận phái mấy vệ binh mã đi lấy hắn cũng là phải. Dung nạp một đống đám ô hợp, hắn Khương Duy còn có thể lên trời hay sao những lời này là câu câu đều nói Diêu Văn Trạm trong lòng đi, hắn giống như uống một bình trung mục băng lộ như vậy sảng khoái, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, đưa tay bóp một chút Tả Khanh Mân khuôn mặt, vẫn là ngươi hiểu chớm, theo ngươi lần này, chỉ 2 người chúng ta đi. Ai cũng không mang theo Tả Khanh Mân lại nghĩ đến tại chúng tần phi trước mặt bậy một chút chính mình tại hoàng đế trước mặt mặt mũi. Chủ trương chỉ lưu mấy cái không được sủng ái hoặc là thân thể có việc gì, đường phi tử cùng nhau đi tới. Diêu Văn Trạm không lắm để ý phất tay, theo nàng đi an bài. Hôm sau, linh linh tinh tinh mấy cái triều thần đến vào triều, chỉ lấy được thái giám hể vải một câu. Nay mình 2 ngày không cần vào triều, vạn tuế ra mang theo đám nương nương đi dịch thúy viên. Quả nhiên là muốn cho người diệt vong, trước khiến người điên cuồng. Đác mờ đại thần không có giận điên lên. Hoàng đế này tâm đắc lớn bao nhiêu nhưng là không đợi triều thần tan hết, lại trông thấy hoàng đế thế mà nổi giận đùng đùng trở về cung. Sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra hoàng đế hứng thú bừng bừng mang theo một đám tần phi đi dịch thúy viên nghỉ ma tờ, kết quả đi đến đã nhanh muốn làm đến thấy đáy yêu lao xét lúc, đột nhiên trông thấy trong nước xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy, nước càng chuyển càng ít, tần phi nhóm đều rất sợ hãi, chốc lát, yêu lao sen nước triệt để làm thịt. Kết quả trông thấy đáy nước có một tảng đá lớn, trên viết 8 chữ to, độc long diệt diêu, hồng thủy cuồn cuộn. Kia chữ chính là bút son viết thành, nhan sắc giống như máu tươi, khiến nhân sinh sợ. Diêu Văn Trạm giận dữ, lại là lời tiên tri, cái này vẫn chưa xong thế nhưng là cho tới bây giờ hắn hao hết tâm lực cũng không thể tra ra đến cùng là ai ở sau lưng dở trò. Người này cũng là xuẩn, hiện tại thiên hạ đại hạ, gần 4 tháng giọt mưa chưa rơi, trên tảng đá thế mà viết cái gì hồng thủy quần quận ha ha. Diêu Văn Trạm không những không giận mà còn cười, hướng lên chơi y cao giơ hai tay, không phải độc long diệt diêu sao chấm liền đứng ở chỗ này. Ngươi ngược lại là đến diệt một cái cho chấm nhìn một cái hồng thủy cuộn cuộn, ngươi ngược lại là đến a, thiên hạ đại hạ, chấm cầu còn không được. Diêu Văn Trạm như tên điên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, rất có ga ho. Thét thở đế phụ thân cảm giác, thét lên yết hầu khàn giọng, vẫn như cũ trời trong sáng sủa, không thấy một tia gió, càng không thấy một giọt mưa. Hắn giống như là chính mình an ủi chính mình lầm bầm, chấm chính là chân long thiên tử. Sao lại sợ ngươi một đầu chỉ là nghiệt long? Tuy là nói như vậy, nhưng là cu nở dê đã không có bất luận cái gì du ngoạn hào hứng, xuất lĩnh lấy dọa đến câm như hến oanh oanh yến yến nhóm vội vàng đuổi hồi trong cung. Ra chuyện như vậy, Diêu Văn Trạm luôn cảm thấy trong lòng lo sợ, nghĩ đến ngày xưa lúc này cũng không bái chiều, thế là mạng thái giám mình rồi, kết quả khô tọa nửa ngày, chỉ mèo con 23 con. Diêu Văn Trạm một cỗ tà hỏa cũng không nén được nữa. Đem bày ở trước mặt đồ uống trà trực tiếp hất tung ở mặt đất, đây chính là các ngươi vi thần tử bản phận thường có, đem đến đăng ký có trong hồ sơ, không tới đều không cần tới, mời hài cốt hồi hương dưỡng lao đi thôi, còn chưa kịp đi mấy cái đại thần, bệnh tâm thần A là ngươi để 2 ngày đều không cần vào chiều, hiện tại lại giận trách chúng ta không vào chiều, ngươi cái này mang tính lựa chọn mất trí nhớ cu nở dê quá mẹ nó dùng tốt đi. Một tên thường ở tiền điện đại thái giám xấu hổ giải thích, vạn tuế. Cái kia là ngài hạ chỉ khiến triều thần 2 ngày không cần vào triều. Dù là Diêu Quảng ra mặt dù dày, lúc này cu nở dê có chút ngượng ngùng, tử trướng nghiêm mặt, ngượng ngùng trách mắng, chấm biết, bất quá là cùng các vị ái khanh nói đùa thôi, muốn ngươi cái nô tài nhiều miệng thái giám trong lòng hung hăng gắt một cái, trên mặt lại mang theo vừa đúng kính cẩn, lùi ra ngoài. Diêu Văn Trạm hòa hoãn ngữ khí, nói 2 câu cu nở dê thẳng đi. Mấy cái triều thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có người thân đầu nói ra, nghe nói tây đường cái bên kia mới mở một lầu uống trà, bên trong ngược lại là thật có mấy thứ không tệ trấn điếm chi bảo, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên thấy, không bằng mấy người ngầm hiểu, lại mạng gạ sai vật đi thông báo một chút thường ngày giao hảo cu nở dê có hải tử bị Vạn Lâm huyện nhốt triều thần, hoàng đế đã không có thuốc chữa, ta vẫn là sớm tính toán đi. Mấy cái đại thần chính không nhanh không chậm hướng tây đường cái đi, đột nhiên cuốn lên một trận gió lốc. Chợt nghe đến trên trời ầm ầm tiếng sấm vang, tiếp tục mưa to như chút xuống.